Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay, chúng ta gặp lại một cây viết rất thân quen, Ngọc Sơn. Trong dịp Tết năm nay thì Ngọc Sơn không có kịp hoàn thành truyện Tết. Những cái câu chuyện mang đúng màu sắc, hài hước dí dỏm của Ngọc Sơn để phục vụ Tết cho mọi người. Nhưng mà bạn ấy cũng kịp hoàn thành một tập truyện ngắn của ngày hôm nay, Đụng Phải Ngải Chim, tác giả Ngọc Sơn. Đây không phải là tập truyện có thiên hướng về chủ đề Tết, là một tập truyện ngắn bình thường thôi. Nhưng mà Ngọc Sơn cũng là một trong những cây viết mà được quý thính giả chờ mong xuất hiện trở lại rất là nhiều trong suốt thời gian vừa qua. Mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện ngắn của ngày hôm nay nhé. Hoàng hôn vừa vẽ những mảng màu đỏ ửng trên nền trời xám xịt. Lũ chim chuyền cành ý ới gọi nhau về tổ. Tiếng côn trùng kêu râm ran như thể là màn giới thiệu hoành tráng của màn đêm. Đồng ruộng mênh mông cũng đón nhận những giọt mồ hôi cuối cùng khi bà con chuẩn bị kết thúc một ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Năm nay thời tiết đẹp quá ha. Tôi cũng trông cho mùa màng nó ổn định, còn có đồng ra đồng vô phụ thêm cho anh Thành. Chứ cái nghề thợ hồ của ổng á, vô mùa mưa là thua à. Ê, chứ cũng trông nhanh sáng nhanh tối cho con bé Bơ nó mau lớn. Nó mà đi học được rồi á thì tôi lên thành phố xin việc làm thêm, chứ bây giờ để nó mình với bà nội á thì bà chăm cũng tội. Hai vợ chồng đi làm suốt mà. Dạ, từ từ á, rồi nó cũng được hết nè chị ơi. Thôi mình về đi chị, trễ rồi. Về em còn nấu cơm nấu nước cho ông Cư, ông về em mới đi. Tối em trực bảo vệ ca đêm á, em nói ăn cơm tiệm mà không có chịu, cứ đồ về nhà lấy cơm với chơi với con chút mới đi à. Mọi người lục tục kéo nhau ra về. Khi bóng tối bắt đầu che mờ đi những cái lưng áo ướt sũng, gió thổi qua thoang thoảng vuốt ve trên gương mặt khắc khổ của chị Hoa, như muốn đồng cảm với mấy lời trải lòng khi nãy. Đó cũng chính là những ước mơ, mong muốn bình dị mà mọi người ở đây đã gieo xuống cùng với hạt lúa, củ khoai, củ sắn. Chị Hoa vừa bước vào ngõ đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của bé Bơ vang lên. Thấy mẹ về, nó mừng rỡ bước chập chững, trên tay là con búp bê mới cống vừa được bà nội mua cho. Liền đưa lên trước mặt để khoe với mẹ. Mẹ à, tiền đâu mà mẹ mua cho cháu vậy? Nhà còn đồ chơi quá trời mà. Thôi kệ mà, có đáng bao nhiêu đâu mẹ ơi. Con vô tắm rửa đi cho khỏe, mẹ mới cho con Bơ ăn rồi đó. Mẹ, nội mua búp bê nè. Tiếng nói bập bẹ của cô bé gần 3 tuổi vang lên, hòa lẫn trong điệu cười khúc khích, làm cho gian nhà tràn ngập không khí đầm ấm, vui tươi. Chị Hoa hôn nhẹ lên trán con, rồi lấy đồ đi tắm. À, ba về. Khi tivi đang chiếu bản tin thời sự, thì anh Thành chồng chị Hoa cũng vừa về tới nhà. Hôm nay công trình phát sinh việc, nên anh hết ca trễ hơn mọi khi. Bé Bơ thấy ba dắt xe vô sân thì mừng rỡ reo lên, làm cho bà Thanh mẹ của anh Thành cũng giật mình, cho bật cười nhìn theo cái điệu đi chập chững của con bé. Bữa cơm tối tuy không có sơn hào hải vị gì, nhưng đầm ấm và vui vẻ vô cùng. Chốc chốc cả ba người phải dừng đũa mà che miệng cười trước những câu hỏi ngô nghê của bé Bơ. Con cho bạn búp bê ăn cơm được không? Hay là... Mẹ ơi, mẹ nhớ mặc tã cho búp bê, chứ không bạn tè ướt người con à. Con bé cứ bi bô cả đêm, cho tới tận giờ đi ngủ, tắt hết đèn mới chịu thôi. Đang nằm thiêu thiêu thì anh Thành với chị Hoa giật bắn cả người khi con bé Bơ bỗng nhiên khóc toáng lên. tay chân vùng vẫy loạn xạ. Chị Hoa vội ấm con lên thì giật mình nhận thấy toàn thân nó nóng ran, nhưng chưa đầy một phút sau đã chuyển sang lạnh ngắt. Tiếng khóc cũng ngưng hẳn, thay vào đó là những tiếng thở khò khè một cách khó nhọc nơi cổ họng của con bé con. Nè, mau chở nó đi bệnh viện đi con, nhanh lên. Bà Thanh hớt hải chạy vô phòng vợ chồng đứa con trai. Vừa thấy cảnh tượng đó, bà lập tức hối thúc cả hai đưa bé Bơ vào bệnh viện. Anh Thành quýnh quán đến nỗi không kịp xỏ vô cái quần dài, lập tức dắt xe chở vợ con lao vút giữa màn đêm tĩnh mịch. Tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ chuẩn đoán rồi lập tức cho cấp cứu. Lúc rời khỏi tay chị Hoa, thân thể của bé Bơ đã trở nên tím tái, hơi thở yếu ớt ngắt quãng, bụng trương lên xẹp xuống liên hồi. Hai vợ chồng sợ hãi tới mức run rẩy không đứng nổi, đành ngồi thập xuống giữa nền gạch lạnh lẽo mà hướng ánh mắt đỏ hoe về phía phòng cấp cứu. Gần một tiếng đồng hồ sau, cánh cửa phòng cấp cứu nặng nề mở ra. Một nam bác sĩ khựng lại ngay bước chân đầu tiên khi thấy vợ chồng anh Thành đang run rẩy níu chặt tay nhau. Anh ta thở hắt ra một hơi rồi tiến tới đỡ cả hai đứng dậy. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Cô bé bị suy hô hấp nặng nhưng mà không rõ nguyên nhân, mạch đập yếu, lúc đưa vào phòng đã có dấu hiệu ngừng thở rồi. Chúng tôi cố gắng hô hấp, dùng hết các biện pháp nhưng mà rất tiếc là không cứu được bé. Trời đất ơi, con tôi! Không khí tang thương bao trùm lấy cái xóm nghèo, ai hay tin cũng xót xa, bàng hoàng cho cái chết thương tâm của bé Bơ. Mọi người càng hoang mang hơn khi không hiểu lý do vì sao con bé lại bất đắc kỳ tử như vậy. Anh Thành ngồi thẫn thờ bên cạnh thi thể của con, còn chị Hoa thì khóc cạn nước mắt, đôi tay run run cứ ôm ghì lấy chồng mà nức nở. Hàng xóm xung quanh, nhất là những nhà có con nhỏ, cũng trừng trừng trước cảnh tượng đau xé lòng này. Vì đã khuya nên cả nhà quyết định sáng mai mới đi mời thầy về coi ngày, coi vợ khâm liệm và chôn cất cho con. Hai bên nội ngoại nghe báo tin cũng tất tả chạy đến, thay phiên nhau túc trực bên thi thể của bé Bơ. Sáng ra, bà Thanh ghi sẵn địa chỉ nhà ông thầy mà mình quen biết, rồi nhờ hai vợ chồng đứa cháu chạy sang mời qua. Hàng xóm đã có mặt từ sớm, mỗi người một tay phụ giúp những việc mai chay. Thầy coi ngày giờ xong thì bà Thanh mới nén nước mắt mà tắm rửa, thay đồ tang cho bé Bơ để chuẩn bị khâm liệm. Lúc cởi áo ra, bà Thanh giật mình khi thấy ở phần ức của con bé có một dấu vết chân chim in hàng đỏ ẩn lên. Rõ ràng lúc còn sống, con bé không hề có vết bớt nào như vậy cả. Sự việc kỳ lạ nhanh chóng được bà Thanh thông báo cho sư thầy. Bà chuyển sự hoang mang cho tất cả mọi người có mặt ở nhà. Anh Thành và chị Hoa cũng sững sờ khi nhìn thấy vết chân chim kỳ lạ đó. Đứa con mình mang nặng đẻ đau sinh ra, chăm bẩm từng giờ từng phút, một vết mũi đốt cũng không thể qua được mắt chị Hoa, huống hồ chi là vết bớt to và in hằn rõ rệt như vậy. Thầy ơi, chuyện này là sao vậy thầy? Cháu tôi còn sống không hề có cái vết bớt nào như vậy hết. Ta nhất thời cũng không rõ nữa, nhưng đúng là sự việc này rất kỳ lạ. Ta đã khâm liệm cho rất nhiều đám tang, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến thi thể người sau khi chết lại hiện lên vết bớt như vậy đó. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao khi câu nói của sư thầy vừa dứt. Mặc dù cả nhà đều hoang mang, nhưng không ai muốn giày vò lên thân xác của con bé Bơ nữa, nên đành chấp nhận phỏng đoán của bà Thanh rằng có thể là vết bớt lúc con bé trong cơn thập tử nhất sinh của bạo bệnh mà hình thành nên. Giờ khâm liệm cũng đã đến. Trong tiếng khóc thê lương của gia đình chị Hoa, anh Thành cố giữ vợ lại, tránh cơn xúc động quá mức mà lao đến ôm con, làm cho nước mắt rơi vào thi thể. Theo quan niệm, như vậy sẽ xảy ra những hệ lụy không hay. Gia đình theo lời thầy để lễ viếng đến hết ngày mai, rồi sáng sớm hôm sau mới dì Hoàng đưa bé Bơ ra nghĩa trang. Mọi người tới viếng ai cũng xót xa khi câu chuyện về cái chết bất đắc kỳ tử của con bé. Hai vợ chồng mong mãi mới có mụn con, vậy mà số phận nghiệt ngã đã cướp đi sinh mạng của con bé Bơ ngây thơ vô tội. Nỗi đau của người ở lại, cho dù có đặt mình vào cũng khó mà thấu tận được. Tối muộn, khi mọi người đã ra về gần hết, chỉ còn hai bên nội ngoại ở lại, chị Hoa được mẹ ruột của mình an ủi động viên mãi mới chịu ăn vài muỗng cháo. Lúc này một bầy quạ từ đâu bay đến, đậu trước ngõ nhà chị mà vỗ cánh phành phạch lên, kêu lên những tiếng rợn người như muốn xé toạc cả màn đêm đang nhúng màu tang tóc. Cả nhà thấy sự lạ liền chạy ra xua đuổi, thì bị chúng hung hãn lao vào tấn công. Cũng may mọi người kéo cổng lại kịp, song cửa hẹp cho nên bọn chúng chỉ chĩa được những cái mỏ vào trong mà kêu lên chí chóe. Trời đất ơi, nhanh lên anh ơi, con ơi con, sao vậy nè con ơi. Sự hỗn loạn của lũ quạ gây ra chưa dứt thì phía bên nhà chị Mai đã nghe ồn ào. Chồm sớm lập tức ùa ra để xem sự tình. Thấy động, lũ quạ vội vã bay vút đi, không quên để lại những tiếng kêu văng vẳng rợn người, hòa cùng với sự hớt hải của vợ chồng anh Hùng chị Mai. Trong câu nói chữ được chữ mất của chị, mọi người nghe loáng thoáng rằng con bé Xu mới 3 tuổi, tự nhiên đang ngủ thì lên cơn co giật, toàn thân tím tái, bây giờ phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sáng ra, khi mọi người còn chưa trọn giấc thì đã nghe tiếng khóc thê lương vang lên bên phía nhà chị Mai. Mấy người trực nhang bên nhà anh Thành cũng lập tức chạy qua xem, thì mới biết được câu chuyện đau lòng rằng con bé Xu đã không qua khỏi. Vợ chồng anh Hùng chị Mai chỉ còn biết gào khóc nức nở, ôm lấy cái xác của con vừa được xe chở về từ bệnh viện. Hung tin nhanh chóng lan truyền ra khắp xóm, mọi người một lần nữa bàng hoàng tột độ khi chỉ trong vòng có một ngày đã có hai đứa bé vô tội chết thương tâm mà không rõ nguyên do. Càng đáng sợ hơn khi những triệu chứng trước khi chết của chúng cũng tương tự như nhau. Bên nhà anh Thành, tiếng máy tụng kinh vẫn vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng gào khóc ai oán thê lương phía nhà anh Hùng, làm cho không khí trở nên đáng sợ, ảm đạm đến ngột ngạt. Tang thương chồng chất tang thương, mọi người chỉ còn biết thở dài nhìn nhau mà cùng sang chia buồn với gia đình. Hai cái chết diễn ra quá đột ngột và tương đồng, khiến cho ai nấy đều hoang mang, không tránh khỏi những lời bàn tán về tâm linh ma quỷ. Trên ức của con bé có một vết bớt hình chân chim thầy à. Sư thầy khâm liệm cho con bé Bơ cũng được mời sang coi ngày giờ cho bé Xu. Nhận được câu thông báo lắp bắp của mẹ ruột chị Mai mà thầy sững sờ không kém. Chỉ mới đầy một ngày thôi đã có hai cái chết thương tâm không rõ nguyên do. Trên thi thể lại còn xuất hiện những vết bớt tương đồng nhau, mà lúc sinh thời cả hai đứa bé đều không có. Sư thầy chỉ biết lặng người, nhìn chằm chằm vào vết bớt ở giữa ức của con bé Xu mà không nhận định được một lời nào. Sự hoài nghi mau chóng lan truyền ra khắp xóm. Phía bên nhà chị Hoa cũng qua xác nhận rằng cả hai vết bớt giống nhau y như đúc. Nói nôm na, nếu có tác động của ngoại lực thì sẽ do cùng một loại chim gây ra. Nhưng đó lại là chuyện hết sức vô lý. Hai nhà cách nhau mấy căn, trước lúc xảy ra sự việc, hai đứa nhỏ không có chơi đùa gần gũi với nhau. cũng không có triệu chứng gì khả nghi. Cho đến lúc nửa đêm thì đột ngột tím tái chân tay, hơi thở khó nhọc, rồi bất đắc kỳ tử. Cũng như gia đình anh Thành, chị Mai và anh Hùng đành nén đau thương, không muốn động chạm tới thân thể của con nữa, nên gạt bỏ hết mọi hoài nghi mà tiến hành tắm rửa thay đồ cho con bé để chịu làm lễ khâm liệm. Đêm muộn, khi chồm sớm đã ra về hết, mấy người trực nhang cho bé Xu cũng đang tranh thủ chợp mắt, thì lại bất chợt nghe tiếng quạ kêu inh ỏi. Chưa kịp định thần thì một bầy quạ đâu bay loạn xạ vào bên trong, vỗ cánh phành phạch, nhắm thẳng vào đầu mấy người ngồi ngoài sân mà lao bút tới, rồi hung hãn tấn công. Mấy cậu thanh niên trẻ tuổi lập tức vác cây vác gậy ra chống trả, xua đuổi. Phải mất một lúc thật lâu, bọn chúng mới chịu bay ra ngoài, sau khi để lại một tràng âm thanh réo rắt đến đình tai nhức óc. Quạ đột ngột xuất hiện đã là một điểm không tốt. Đằng này chẳng biết từ đâu bọn chúng lại sọc thẳng vào nhà. Trong lúc gia quyến đang có tang sự thì cảnh tượng quả thật rất ám ảnh và đáng sợ. Anh Hùng và chị Mai quýnh quán chạy lên bàn thờ gia tiên mà khấn xin rối rít. Bên nhà anh Thành nghe ồn ào cũng lập tức chạy sang. Sau khi hỏi sự tình thì ai cũng nổi da gà và lo lắng, rồi ngay lập tức kể lại tình trạng tương tự vào đêm hôm qua. Chị Thanh à, là thiệt luôn hả chị? Sao tôi lo quá trời. Con bé nó đoản mệnh rồi, hai vợ chồng con Mai nó cũng đau khổ lắm rồi. Tôi cũng đừng mong có xảy ra thêm chuyện gì nữa. Tôi cũng không biết nói sao cho đặng nữa. Bây giờ chỉ còn cầu khấn cho mọi sự nó bình yên. Mấy nay tôi đâu có ngủ được cái gì, cứ nhắm mắt lại là nhớ tới con Bơ. Tôi đang tính lo đám tang cho nó xong thì đi coi thầy, chứ quả mà bay vô nhà là điềm gỡ đó nghe chị Liên. Bà Liên, mẹ ruột của chị Mai, sau khi trải lòng với bà Thanh thì cũng buồn bã trở vô nhà, nhờ mấy đứa cháu trai ra canh cổng, sợ đám quạ quái đản kia sẽ trở lại. Tiếng máy tụng kinh đều đều văng vẳng vang lên, xen lẫn tiếng thúc thích quặn lòng của chị Mai. Khói nhang tỏa ra nghi ngút, thoảng qua những gương mặt xót thương của người ở lại. Sau sự hỗn loạn vừa rồi, không còn ai dám ngủ nữa. Lễ di quan của bé Bơ diễn ra trước bé Xu một ngày. Lúc đưa con bé ra phần mộ của mình thì cả gia đình đều kinh hãi khi thấy một bầy quạ đã đậu quanh bờ huyệt từ lúc nào. Đoàn người vừa xuất hiện, bọn chúng liền kêu lên inh ỏi, vỗ cánh phành phạch, rồi giương ra như cảnh báo những ai dám lại gần. Mọi người lập tức chạy tới xua đuổi để kịp giờ hạ huyệt cho con bé. Lũ quạ tuy không có phản kháng nhưng lại đậu trên mấy cành keo gần đó mà kêu lên réo rắt. Chỉ đợi đến khi những lớp đất cuối cùng được phủ lên thì bọn chúng mới chịu bay đi. Qua ngày hôm sau, bà con chồm sớm một lần nữa phải giật mình kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng tương tự xảy ra ở phần mộ của bé Xu. Khi lũ quạ gớm ghiếc không biết từ đâu bay về, lại đậu quanh bờ huyệt. Sự trùng hợp đến đáng sợ đó khiến cho ai nấy cũng hoang mang tột độ. Mấy thanh niên phải dè dặt mãi mới dám xông vào đuổi lũ quạ đi, vì đâu đó trong tiếng bàn tán xôn xao kia là sự nghi vấn về những vấn đề tâm linh ở xung quanh. Tự nhiên thấy ghê quá mấy bà ơi. Mấy bà có để ý không? Từ hồi hai đứa nó mất tới bây giờ, toàn xảy ra mấy cái chuyện gì đâu không à, mà còn giống nhau y đúc nữa. Tôi là tôi nghi có ma quỷ gì đó bắt hồn, chứ không có đơn giản là trùng hợp đâu. Sống hơn nửa đời người rồi mà lần đầu thấy hai cái đám tang mà sự cố nó giống hệt nhau. Tội nghiệp hai đứa nhỏ, đến chết rồi cũng không yên nữa. Nè, nó nhỏ thôi, gia quyến họ nghe họ buồn đó. Người ta đã khổ mấy ngày nay rồi, mai mốt trong nhà còn lạnh lẽo nữa, buồn lắm. Thôi mình đừng có nói ra nó vô, không có nên đâu. Tưởng như mọi chuyện chỉ dừng lại đó, thì đến ngày tam chiêu, tức là mở cửa mã và rước vong về nhà, thì có một sự việc ly kỳ nữa xảy ra. Mọi công đoạn chuẩn bị cúng kiến đều diễn ra bình thường và thuận lợi, cho đến khi thầy cúng khấn tạ xong thì bỗng nhiên giật mình khựng lại. Không nhìn thấy vong để dẫn về. Cả nhà bà Thanh đều sững sờ khi nghe thầy phán rằng không nhìn thấy vong linh con bé Bơ để mà dẫn nó về. Mặc dù bán tính bán nghi, nhưng sâu chuỗi lại toàn bộ những hiện tượng kỳ dị gần đây, cộng với cái chết bất đắc kỳ tử của con bé, khiến cho ai cũng bàng hoàng lo lắng. Chị Hoa ngồi thụp xuống đất mà khóc lên nức nở. Anh Thành phải cố kìm nén lắm mới đủ bình tĩnh để trấn an, động viên vợ mình. Trời đất ơi, nhà tôi có làm gì thất đức đâu. Con bé có tội tình gì? Con ơi là con, con về với mẹ đi con ơi. Thầy ơi, cháu tụi như vậy là sao hả thầy? Thầy làm ơn giúp giùm gia đình tôi với. Con bé nó đã không may đoản mệnh rồi, vậy mà bây giờ... Bà Thanh cũng không còn đủ bình tĩnh để nói cho trọn câu. Ông thầy cúng khẽ gật đầu rồi lại thắp nhang, miệng lầm rầm khấn bái cái gì đó ở trước mộ của con bé Bơ, rồi dừng lại với vẻ mặt hết sức đăm chiêu và lắc đầu thở dài để ái ngại. Ta đã khấn xin chư vị tôn thần thêm hai lần nữa rồi, nhưng mà vẫn không thấy vong linh để mà dẫn về. Bây giờ... Ông thầy chưa nói hết câu thì bỗng tiếng quạ tréo lên inh ỏi. Cả nhà lập tức quay lại thì thấy một bầy quạ đen đang bay về, đậu trên mấy cây keo từ khi nào không hay. Đúng lúc này, mấy nén nhang mà thầy vừa thắp lại bỗng nhiên cháy bừng lên, làm cho mọi người nháo nhào tính chạy đến dập lửa đi, nhưng bị ông cản lại rồi nhanh chóng bắt ấn, nhắm mắt lầm rầm khấn vái cái gì đó. Nhìn thấy vong linh rồi. Thầy dứt lời, mấy nén nhang đang bùng cháy dần dần dịu lại, cho đến khi chỉ còn là đốm đỏ hồng và tỏa khói ra nghi ngút. Dù vẫn bán tính bán nghi, nhưng gương mặt của mọi người đã giãn ra được đôi phần. Thầy ra hiệu cho tất cả vái tại chư thần một lần cuối, rồi đốt ba nén nhang đưa cho anh Thành cầm ra xe để dẫn vong linh bé Bơ theo về nhà. Bà Thanh lúc này mới tần ngần dò hỏi: Thầy ơi, như vậy là không sao rồi hả thầy? Đúng rồi, gia quyến cứ làm tuần chung thất bình thường cho vong linh. Dạ cảm ơn thầy, đội ơn trời Phật. À thầy ơi, mấy cái chuyện xảy ra trong đám tang con bé mà tôi kể cho thầy đó, rồi có sao không thầy? Hồi nãy mấy con quả nó tới nữa, sao mà tôi thấy bất an quá. Lúc dẫn vong về nhà, ta có sôi âm cũng không thấy gì bất thường hết. Nếu từ đây đến 49 ngày gia đình có gặp chuyện gì kỳ lạ thì cứ đến tìm ta. Trong tầm hiểu biết ta sẽ hóa giải và chỉ điểm cho. Dạ cảm ơn thầy, cảm ơn thầy nhiều lắm. Nỗi đau mất con vẫn còn nguyên vẹn, nên tối đến chị Hoa cứ ngồi thẫn thờ bên cạnh cái bàn thờ của con mà trưng trưng nước mắt. Anh Thành phải an ủi động viên mãi, chị mới chịu ăn vơi nửa chén cơm. Tiếng máy tụng kinh đều đặn phát ra cũng không xua tan bớt đi cái không khí u buồn nặng nề. Anh Thành thắp cho con bé nén nhang rồi dìu vợ về phòng nghỉ ngơi, sau mấy ngày vật vờ đến gần như kiệt sức. Nửa đêm, chỉ vừa mới chợp mắt được một lúc thì chị Hoa giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng gõ cửa vang lên. Nhìn qua thấy anh Thành vẫn đang say ngủ nên chị khẽ bước xuống giường, vừa đi ra mở cửa vừa hỏi: Mẹ. Tưởng là bà Thanh đêm hôm có chuyện gì, nhưng khi vừa mở cửa ra thì chị Hoa không thấy ai bên ngoài cả. Chị nhìn trước ngó sau, đang tính quay trở vào trong phòng thì ánh mắt chợt khựng lại ngay chỗ cái đường hông dẫn ra phòng khách. Trong ánh sáng mờ đỏ âm u hắt ra từ đèn trên bàn thờ của bé Bơ, chị thoáng thấy một cái bóng nhỏ thó đang ngồi thụ lụ dưới đất, úp mặt vào đầu gối, hai vai rung lên bần bật. Rồi tiếng thúc thích bắt đầu vang lên. Chị Hoa có chút hoảng sợ, da gà nổi hết cả lên, nhưng vẫn cố nheo mắt nhìn xem đó là ai. Trong nhà chị đâu có đứa con nhỏ nào nữa. Không để cho chị hoang mang quá lâu, cái bóng nhỏ thó bất tình lình ngẩng lên, đưa khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt vô hồn đẫm máu nhìn chị đăm đăm. Bơ, con ơi! Cái bóng nhỏ thó đó chính là bé Bơ trong bộ đồ liệm, đang cố vươn đôi tay ra vùng vẫy hướng về mẹ mình. Chị Hoa hoảng hốt tính chạy tới thì đột nhiên một cái bóng đen cao lớn khác đi từ ngoài phòng khách vào, nắm lấy cổ áo bé Bơ rồi lôi đi sành sạch. Mẹ ơi, cứu con, con đau quá mẹ ơi. Con ơi, Bơ ơi, thả nó ra, thả con tôi ra. Bơ ơi. Nè em ơi, em sao vậy Bơ? Anh Thành phải bổ vai liên tục mấy cái thiệt đau thì chị Hoa mới giật mình choàng tỉnh. Mồ hôi chị vã ra như tắm, tay chân quơ loạn xạ, mất kiểm soát. Phải đến khi anh Thành ôm chặt lấy rồi bổ về lên tấm lưng ướt đẫm thì chị mới thôi. Anh ơi, cứu con anh ơi, con bị người ta bắt đi rồi. Chị Hoa nhìn ra thấy cửa phòng vẫn đóng im ỉm thì khựng lại mà thở hổn hển, cố trấn tĩnh bản thân. Mãi một lúc sau chị mới hoàn hồn mà kể cho anh Thành nghe câu được câu mất về giấc mơ khi nãy. Không sao rồi, là cho em nhớ con quá cho nên mới vậy thôi. Thôi em nằm xuống nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay em mệt mỏi nhiều rồi. Em nhớ con quá anh ơi. Anh Thành chỉ biết ôm lấy vợ mình mà bổ về an ủi. Bản thân anh cũng đau xót quặn lòng lắm chứ, nhưng vẫn phải cố kìm nén để làm chỗ dựa tinh thần cho vợ vượt qua nỗi mất mát to lớn này. Đám tang của hai đứa trẻ xấu số đã qua được mấy ngày, nhưng sự bí ẩn và kỳ dị vẫn còn âm ỉ trong chòm xóm. Mọi người lại tiếp tục bàn tán, suy đoán, và những liên tưởng về tâm linh là được nhắc đến nhiều nhất. Có người cực đoan còn cho rằng trong xóm có quỷ ẩn mình, đem về đi bắt hồn mấy đứa trẻ con rồi để lại cái vết chân chim trên ngực như một lời cảnh báo. Cũng khó mà phản bác được vì chẳng có sự tương quan đúng sai hay là manh mối thực tiễn để mà đối chiếu. Mọi thứ vẫn chỉ nằm ở cái ngưỡng mơ hồ. Tuy vậy, những gia đình có con nhỏ trạc tuổi với bé Bơ hay bé Su ngay lập tức cấm bọn trẻ không được ra ngoài chơi nữa, khiến cho con đường bê tông ven ruộng mỗi chiều thường nhộn nhịp mấy trò bắn bi thả diều, rượt bắt, nay bỗng trở nên vắng vẻ, điều hiu vô cùng. Ánh hoàng hôn trong mắt kẻ lo âu bỗng biến thành thời khắc của nỗi sợ hãi. Hôm nay cũng vậy, mọi người đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về nhà sau một ngày làm ruộng vất vả thì bỗng nhiên nghe tiếng gọi thất thanh vang lên, cùng với đó là cái dáng chạy hớt hải của con bé Thi, con gái lớn nhà chị Hạnh. Con bé dừng lại chỗ bờ ruộng, cúi gặp người thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch như vừa gặp chuyện gì kinh hãi lắm. Mẹ ơi, thằng Tí á, nó co tay giật chân ở nhà, mẹ về nhanh lên. Hả? Vừa nghe đến đó, chị Hạnh lập tức quăng luôn cái cuốc rồi lao vội lên bờ ruộng mà không kịp hỏi thêm lời nào. Mấy người hàng xóm thấy vậy cũng hớt hải chạy theo hai mẹ con về. Nhà neo người, chồng thì đi làm xa. Bình thường thằng Tý ở nhà cho bà nội giữ, chị Hạnh thì đi làm ruộng, con bé Thi đi học. Vừa về tới nơi đã thấy bà bãi mẹ chồng của chị hớt hải chạy ra. Con ơi, thằng Tý tự nhiên đang ngồi chơi với mẹ thì nó co giật tay chân, con chở nó lên bệnh viện liền đi con. Chị Hạnh hoảng hốt vội chạy vào nhà thì thấy thằng Tý đang nằm run rẩy trên giường. Tuy không giật tay giật chân nữa nhưng hơi thở của nó cứ khò khè ngắt quãng. Mấy người hàng xóm thấy vậy liền lấy xe chở hai mẹ con lên bệnh viện tỉnh, bỏ lại sau lưng là những lời bàn tán nghi ngại về sự liên quan với những triệu chứng của bé Bơ và bé Xu trước đó. Không ai dám nghĩ đến điều xấu nhất, nhưng rồi rốt cuộc nó đã xảy ra. Tiếng khóc thê lương đau xót vang lên bên phía nhà của chị Hạnh sau khi bệnh viện trả thằng Tý về nhà với kết luận rằng thằng bé bị suy hô hấp nặng, dù đã dùng mọi biện pháp nhưng vẫn không cứu chữa được. Và điều đáng sợ hơn nữa chính là phần ức của thằng Tý lại có một vết bớt hình chân chim. Gia đình của bé Bơ và bé Xu hay tin cũng chạy sang chia buồn. Và sau khi cùng với mọi người xem qua hình chụp lại vết bớt đó thì cũng xác minh là nó giống y hệt như của con mình, khiến cho ai cũng bàng hoàng sợ hãi. Không khí tang thương và kinh hãi một lần nữa bao trùm lấy cái xóm nghèo. Không còn những lời bàn tán hay phỏng đoán nữa, mà thay vào đó là sự dè chừng lẫn đề phòng. Trong cái đêm vừa khâm liệm cho thằng Tý xong, lại một lũ quạ đen từ đâu kéo về kêu lên inh ỏi. Anh Thành, chị Mai hay chị Hoa khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó đều lập tức kể lại những hiện tượng tương đồng ở nhà mình trong đám tang của hai đứa con xấu số. Mọi người tính sao chứ tôi thấy sợ quá. Mới có mấy ngày mà mất ba đứa nhỏ rồi. Chị Hai, tôi có quen ông thầy này á, coi hay lắm. Đi mời ông tới coi thử sớm mình coi có bị ám quẻ gì hay không. Chứ làm sao mà có chuyện ba đứa nhỏ chết y hệt như nhau được. Còn có cái vết bớt chân chim nữa. Tôi là tôi không có tin là tự nhiên đổ bệnh rồi nó có rồi đó. Sớm mình thì trẻ con nhiều, không sớm giải quyết, lúc đó họa đến thì không biết trách ai nữa. Có vẻ ai cũng đồng tình với lời gợi ý của chị Hà. Vốn dĩ bây giờ phạm trù khoa học tạm thời được loại bỏ. Sau khi mấy đứa nhỏ không được cứu sống, cũng như tìm ra nguyên nhân bạo bệnh bằng y học thông thường, nên chỉ còn phạm trù tâm linh là có thể bấu víu được. Ít nhất là với sự mơ hồ, huyền bí tương đồng. Biết đâu gặp được ông thầy Pháp cao tay ấn nào đó, nhìn nhận ra được và hóa giải mọi uẩn khúc đi. Vì đã tối muộn nên mọi người thống nhất sẽ nhờ chị Vi, chị gái ruột của chị Hà, ngay ngày mai sẽ đi mời thầy về. Còn bây giờ tất cả nán lại chia buồn cùng gia quyến của chị Hạnh, cũng như phụ giúp những việc ma chay cuối cùng để sáng sớm đưa thằng Tý ra nghỉ địa. Nửa đêm bất chợt nổi sấm chớp đì đùng, từng tia sét cắt ngang qua nền trời đỏ lợm. Tiếng cú mèo từ đâu kêu lên vang vọng. Cửa sổ nhà chị Vi bị gió lùa tới giật văng ra, mở toang đập mạnh vào hai vách tường. Chị Vi giật mình quýnh quáng ngồi dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng nhiên con bé Na, con của chị, khóc toáng lên. Chị hốt hoảng ôm chầm lấy con, vội bồng lên dỗ dành thì thấy người nó nóng như bị sốt, mồ hôi ướt đẫm. Mẹ đây, con ơi, con sao vậy? Nè, ngoan, ngoan đi con, mẹ đây nè. Chị Hai à, sao con bé nó khóc dữ vậy chị? Chị cũng không biết nữa, em bầu giúp chị đi, để chị lấy cái áo thay cho nó, mồ hôi một kê ướt hết rồi. Chị Vi vừa cởi áo của con ra thì giật mình sửng sốt khi thấy ngay phần ức của con bé Na có một vết bớt chân chim rõ rệt. hình ảnh đáng sợ trên thi thể của thằng Tí mà chị và em gái của mình đã tận mắt chứng kiến qua hình ảnh trong điện thoại lúc sáng. Chị Hà đứng cạnh mà tay chân run lẩy bẩy. Điều trấn an duy nhất chính là con bé Na đã ngừng khóc và cơ thể trở về nhiệt độ bình thường. Chị Hai à, cái vết bớt đó bây giờ làm sao đây chị ơi? Không lẽ... Đi, chở chị lên nhà thầy đem, nhanh lên. Mẹ ơi, giờ đi chơi hả? Tối rồi mà. Nè con ngoan đi, mẹ chở con lên nhà thầy cho mua kẹo cho con nha. Tuy bé Na đã tỉnh táo trở lại, nhưng vết bớt hình chân chim đột nhiên xuất hiện ngay phần ức của nó, khiến cho chị Vi không thể chậm trễ hơn nữa. Chẳng may mọi chuyện diễn biến xấu đi như ba đứa trẻ kia, thì lúc đó có cứu chữa cũng đã quá muộn. Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, theo cơn gió mạnh thổi hắt lên mái tôn rào rào, sấm chớp rền vang trên nền trời đỏ lợm. Hai chị em vừa dắt xe ra khỏi cổng thì bỗng nhiên một đàn quạ từ đâu xà xuống, lao thẳng đến tấn công. Chị Vi hốt hoảng ôm bé Na chạy vội vào sân, nhưng bọn chúng lập tức đuổi theo. Thấy tình thế nguy hiểm, chị Hà lấy hết can đảm, cầm cây cuốc mà chống trả quyết liệt. Nhìn thấy sự phản kháng mạnh mẽ, bọn chúng đồng loạt kêu lên inh ỏi trước khi vỗ cánh phành phạch mà bay đi. Nè Hà ơi, em có sao không? Dạ không chị, em không sao. Mấy con quạ này đâu ra không biết nữa. Nè, hai mẹ con có sao không? Không sao chị, không sao. Mai mà chạy vô sân kịp đó. Thôi đi em, nhanh lên, tự nhiên chị thấy bất an quá. Cẩn thận kiểm tra quanh một lượt, không thấy động tĩnh gì của lũ quạ lúc nãy nữa, chị Hà mới lập tức lấy xe chở hai mẹ con chị Vi băng qua màn mưa tầm tã để tìm tới nhà thầy. Từ sau hai cái chết thương tâm của bé Bơ và bé Su, chị Vi vốn đã nghi ngờ về những cái vết bớt hình chân chim, nên đã đến nhà thầy xin nhờ giúp đỡ cho chồng sớm. Tuy vậy, thời điểm đó thầy đang đi cúng tra lễ cho một gia chủ ở tận miền Tây. Một phần sau đó cũng không có chuyện gì bất thường xảy ra, nên mọi thứ cũng tạm lắng xuống cho đến khi thằng Tí bất đắc kỳ tử. Lúc này em gái chị nghe tin nên mới về nói, chưa kịp đợi sáng mai đi mời thầy thì bé Na đã gặp chuyện. Nè, đó đó em, quẹo vô cái đoạn này là tới rồi. Khi chỉ còn cách căn nhà cấp 4 phía trước chừng 50 mét nữa là tới thôi, thì bỗng nhiên bé Na khóc toáng lên, tay chân vẫy vùng dữ dội. Nè, sao vậy con? Na, ngoan đi con sao vậy? À, có chuyện gì vậy chị? Chị không biết nữa, không dỗ được nó luôn nè. Em chạy nhanh tới nhà thầy đi, cái nhà nhỏ nhỏ có cửa xanh đó. Nhanh lên em, nè Na ngoan đi con, mẹ thương mà. Chiếc xe vừa dừng trước cánh cổng màu xanh của căn nhà hai gian lợp mái ngói đỏ, đang hiện lên mờ mịt trong màn mưa dày đặc, thì lúc này bé Na càng khóc to hơn. Chị Vi quýnh quán bồng con chạy tới gọi cửa. Thầy Sáu ơi, thầy Sáu. Chị vừa dứt lời thì cánh cửa chính từ từ được mở ra. Ánh đèn bên trong hắt lên bóng dáng một người đàn ông đứng tuổi. Ông nheo mắt nhìn rồi vội vã che dù ra mở cổng. Con Vi đi nè thầy Sáu, thầy mở cửa cho con với. Trời đất, khuya khoắt bừa gió mà con đi đâu đây? Vô nhà đã. Thầy vừa dứt lời, ánh mắt chợt khựng lại chỗ bé Na. Mặt thầy đăm chiêu, chộp lấy tay con bé mà xem xét, rồi lập tức chỉ về phía chị Hà đang đứng phía sau. Đưa cho cô này bồng, mau lên. Chị Vi nghe thầy Sáu nghiêm giọng thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng cũng lập tức làm theo. Đưa con bé Na đang khóc toáng lên cho chị Hà bồng, cho phần mình dắt xe vào trong sân. Vừa đặt chân vào nhà thầy, bé Na đột nhiên nín khóc, nhưng chưa đầy một khắc đã co giật tay chân, toàn thân tím tái, hơi thở khò khè yếu ớt. Đặt con bé xuống, Vì đứng lui ra đi con, tuyệt đối không được tới gần, dù là có thấy cái gì, nhanh lên. Chị Hà vội vàng đặt bé Na xuống tấm phản gỗ. Thầy Sáu nhanh chóng dùng một lá bùa dán vào hai cánh cửa chính rồi bỏ ra sau nhà. Lúc này mấy cây ngải ông trồng ngoài vườn đột nhiên rung lên. Kỳ lạ ở chỗ là nó đang nghiêng ngả ngược chiều gió, hướng thân về phía cửa thông với nhà trên. Thầy Sáu đội mưa nhổ nhanh một cái cây gần đó, cho bẻ lấy phần cũ, sau đó quay ngược vào bếp tìm thêm một cái chài và cối nhỏ. Bé Na lúc này dường như đã mất đi ý thức, hơi thở ngắt quãng, miệng há rộng thôi thớp. Hai chị em run rẩy ôm chầm lấy nhau, nước mắt giàn giụa, sợ hãi tột độ. Chị Vi lo lắng cho tình trạng của con nên mất dần kiên nhẫn, đang tính lao tới thì thầy Sáu xuất hiện. Thầy nghiêm mặt vất tay ra hiệu dừng lại. Đứng lại đó, con mà bước tới có chuyện gì ta cứu không nổi đâu. Dứt lời, thầy Sáu liền cho củ ngải vào trong cối và giã nát nó đi. Sau đó ông lấy nước trên bàn thờ ngay sau lưng, đổ vào trong cối hơn phân nữa và chắc toàn bộ qua tấm vải mùng, để lại một ly nước nhỏ có màu vàng nhạt, nhìn như trà gừng vậy. Thầy ơi thầy, con bé bị sao vậy thầy? Lúc nãy ở nhà nó vẫn bình thường mà. Cầm lấy, ngậm một miếng trong miệng, còn lại dẫm nó với hai bàn chân. Nhanh lên, hai mẹ con chín ngải rồi. Chị Vi nghe thầy nói thì sững người lại, rung rung đón lấy tấm vải mùng bọc phần giả nát của cụ ngải. Đúng lúc đó, bé Na bỗng nhiên khóc toáng lên, tay chân vùng vẫy loạn xạ, rồi lại lên cơn co giật. Ngay tức khắc, toàn thân nó tím tái, hơi thở khò khè khó nhọc. Thầy ơi, con ơi, thầy ơi, cứu con với, thầy ơi. Thầy Sáu liền bắt ấn, đặt hai ngón tay lên phần ức của bé Na. Nhận thấy sự bất thường, thầy vén áo con bé lên, thì đập vào mắt chính là vết bớt hình chân chim rõ mồn một. Không chần chừ gì nữa, thầy chau mày, cho vội cho một thìa nước đã chắc ra lúc nãy vào miệng của bé Na. Chưa đầy 10 giây sau, con bé không còn co giật nữa. Tuy vậy làn da vẫn tím tái bất thường, thở lên hồng hộc. Phía cửa ra vào, chị Vi sau khi ngậm miếng ngải vào miệng, chứng kiến cảnh tượng thập tử nhất sinh đó, thì chỉ biết cắn chặt môi, thầm khấn cho thầy cứu giúp con bé tai qua nạn khỏi. Ở bên này, thầy Sáu vẫn bình tĩnh đút từng thìa nước cho bé Na. Tay ông liên tục bắt ấn, rồi điểm lên vết bớt hình chân chim. Đến thìa nước thứ bảy, lúc này gió bỗng nhiên thổi mạnh hơn, giật tung toàn bộ cửa sổ, đập mạnh vào vách tường, tạo nên những âm thanh rầm rầm cộng hưởng. Bỗng một đàn quạ từ đâu kêu lên inh ỏi, xuyên qua màn mưa xối xả mà lao thẳng vào chỗ chị Vi cùng với chị Hà đang đứng. Tuy vậy bọn chúng vừa ập đến ngay sát cửa chính thì bỗng nhiên kêu lên thất thanh, trời lông lá rụng rơi tơi tả, rớt bịch xuống đất, giãy giụa một lúc trước khi hoàn toàn cứng đờ. Đúng lúc này thì bé Na ho lên sặc sụa. Thầy Sáu mới nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi phần ức. Vết bớt hình chân chim từ từ phai dần rồi mất hẳn đi. Ông kẻ gật gù mỉm cười, kéo áo con bé xuống. Như có một phép nhiệm màu, thân thể bé Na lập tức hồng hào trở lại, nhịp thở cũng đều ổn định, rồi mở mắt ra ngơ ngác nhìn quanh. Thấy mẹ mình với dì Út đang đứng ở chỗ cửa thì vội vùng dậy hỏi: Mẹ, sao mẹ đứng đó vậy? Chị Vi mừng trở đến giàn giụa nước mắt, đang tính lao tới ôm con thì bị thầy Sáu chắn ngang cản lại. Ông xòe bàn tay mình ra, rồi nói chị nhả miếng ngải trong miệng vào đó. Miếng ngải bị nát mềm màu vàng nhạt, khi vừa chạm vào lòng bàn tay của thầy thì bất ngờ chuyển thành đen thui và rút lại cứng ngắc như một mẩu than nhỏ. Những phần ngải dẫm dưới chân cũng biến đổi tương tự, làm cho hai chị em giật mình kinh hãi. Bây giờ thầy Sáu mới thở phào, gật đầu ra hiệu cho chị tiến tới chỗ con gái. Không sao rồi, cũng may là đến gặp ta kịp thời, chứ nếu không thì Thầy ơi, vậy là bị sao hả thầy? Hôm bữa con đến tìm thầy á, cũng là tính nói về chuyện này. Tự nhiên mấy đứa trẻ ở xóm của con, nó đều hiện lên vết bớt chân chim ở chỗ trước ngực, rồi chết không rõ nguyên nhân. Bữa đó thầy đang ở miền Tây, là ở xóm con vừa chôn cất xong đứa nhỏ thứ hai á. Rồi sau đó không thấy có đứa nào bị nữa, nên con cũng quên bén đi. Rồi tới thằng Tí mới bị hôm qua đây nè. Mọi người trong xóm còn nói con đi mời thầy về coi. Ai ngờ đâu tới khuya thì con bé Na nó khóc quấy, đổ mồ hôi ướt hết cả áo luôn. Con cởi ra thay thì thấy vết bớt chân chim đó. Mà lúc đó con bé nó tỉnh táo lắm thầy ạ. Con sợ để lâu rồi đem lên bệnh viện sẽ giống như mấy đứa kia, mới đem chạy qua nhà thầy trước. May mà thầy cứu kịp thời, con đội ơn thầy nhiều lắm. Chị vừa ôm chặt lấy con bé Na, vừa nghẹn ngào cảm ơn rối rít. Lúc này chị Hà mới thuật lại toàn bộ sự việc liên quan về ba đứa trẻ xấu số ở xóm cho thầy Sáu nghe. Tình tiết kể đến đâu, thầy Sáu lại cau mày đâm chiêu đến đó. Qua một lúc suy nghĩ, thầy mới giải thích cho cả hai người nghe. Thầy nói thứ mà bọn trẻ dính phải chính là ngải chim, hay còn gọi là ma chim. Một loài ngải cực độc và tàn ác. Muốn luyện được nó thì đòi hỏi phải là thầy pháp cao thầy ấn, sai khiến được âm binh, cho yểm vào một giống chim nào đó, thường là quạ hoặc cú mèo, vì đặc tính hướng âm của bọn chúng. Sau khi yểm âm binh vào con quạ, thầy pháp sẽ cho chúng ăn một loại ngải cực độc. Về bản chất, ngay lúc đó thì con quạ đã chết rồi. Nhưng do sự điều khiển của âm binh bên trong, cho nên chúng vẫn di chuyển hay là bay nhảy được. Bọn chúng theo lệnh sẽ bay đến những nơi mà người thầy pháp yêu cầu, rồi đi lại liên tục trên vùng đất đó, cốt lõi để cho chất độc của ngải thấm qua chân rồi yểm lên mặt đất. Những ai dẫm phải dấu chân của bọn chúng thì đều sẽ dính phải ngải. Có điều nó chỉ gây tổn hại cho những đứa trẻ con hồn phách căn mạng còn yếu. Tuy nhiên, nó lại hiểm độc ở chỗ, chẳng may cha mẹ ông bà nào dẫm phải vết chân chim đó thì coi như mang ngải về nhà. Chỉ cần ngày nào cũng tiếp xúc gần gũi với con cháu có chung huyết thống, dần dà phần ngải độc đó sẽ yểm sang người đứa trẻ và hại chết nó lúc nào không hay. Khi đứa trẻ sắp đến kỳ hấp hối do tiếp xúc với người mang ngải quá lâu, trên phần ức sẽ hiện lên một vết bớt hình chân chim, tượng trưng cho loại chim đã mang ngải trước đó. Đây chính là mối liên kết để một kẻ tà ác nào đó hòng thu dần hồn phách của những đứa trẻ đi, phục vụ cho mục đích xấu xa. Thầy ơi, vậy là con chẳng phải ngải, cho bé Na mới bị vậy phải không thầy? Mấy bữa nay ngoài đi ra ruộng thì con đâu có đi đâu đâu. Không lẽ là... Ta nghi ngờ ai đó yểm ngải chim lên sớm của con. Ngải này còn độc gì ở chỗ, tùy theo căn mạng hay vía của cha mẹ ông bà mà đứa trẻ con có nặng hay là nhẹ, yếu hay mạnh, rồi thời gian tiếp xúc lâu hay là mau, mà sự tổn hại của nó cũng kéo theo y như vậy. Nên nó dễ gây ra sự chủ quan, phớt lờ và hoang mang trong tư tưởng. Khi nhận ra rồi thì không kịp trở tay nữa. Lúc con vừa đến đây, ta đã nhận thấy trên người hai mẹ con có âm khí bao quanh, nhất là con bé này. Da thịt nóng lạnh liên hồi, ngay phần ức còn thoát ra cả âm lẫn dương khí cực nhanh, cho nên ta sinh nghi ngay. Cũng may năm xưa từng đọc qua sách về ngải, nên sự phán đoán của ta không mấy sai lệch. Chỉ cần con ở gần con bé thêm vài phút nữa thôi thì vô phương cứu chữa đó, vì vết bớt đã hiện lên rõ rệt rồi. Còn miếng ngải thuốc mà ta đưa cho con ngậm và dẫm ở dưới chân đều chuyển sang màu đen, chính là do nó đã hút hết phần ngải độc trong người ra. Còn cái phần nước đó giúp điều hòa dương khí, tống hết âm khí và ngải độc trong người con bé thoát ra, qua chính cái bớt chân chim đó. lúc con bé hấp hối đó, chỉ còn giữ lại được một phần hồn vía. Lũ quạ khi nãy tìm đến chính là muốn bắt phần hồn vía cuối cùng đó đi. Cũng may là ta tiên liệu trước, nên trấn hai lá bùa ở ngay cửa, vừa đánh đòn phủ đầu chí mạng, vừa thu lại được mấy phần hồn phách đó. Hai chị nghe vậy liền quay ra, thấy mấy cái xác quạ khô quắp cứng đờ đang nằm la liệt ngoài sân, thì nhìn nhau mà gật đầu thán phục trước sự hiểu biết và thuật pháp cao tay của thầy Sáu. Hồi chưa chồng, chị Vi hay cáu gắt rồi đau lên đau xuống, đêm nào cũng nằm mơ thấy một người đàn ông đi theo mình mà đe dọa mà hành hạ. Người ta nói chị bị duyên âm, nhưng đi hết thầy này đến thầy khác cũng không khỏi. Cơ duyên một lần lên chùa nương nhờ cửa Phật, thì một chị Phật tử hay chuyện mới giới thiệu đến gặp thầy Sáu đây. Nhờ đó mà trục được cái vong nam ra khỏi người chị, rồi về lấy chồng sinh con đẻ cái. Lâu lâu cả nhà lại ghé qua thăm thầy. Ấy vậy mà số chị lận đận, lúc con bé Na vừa tròn 1 tuổi thì chồng gặp tai nạn lao động mà qua đời. Ôm đau thương, chị ở dậy nuôi con cho đến khi bé Na lên 3 tuổi thì lại gặp chuyện thập tử nhất sinh như thế này. Thôi được rồi, dẫn ta về sớm của con đi, rồi nói tiếp. Dứt lời, thầy Sáu liền ra sau nhổ thêm mấy củ ngải thuốc, nhanh chóng giả nát, chắc hết phần nước cốt vào một cái chai nhựa. Riêng phần xác thì để nguyên trong miếng vải mùng, rồi cẩn thận cho vào trong tay nải, ra hiệu cho hai chị em dẫn đường với sự ái ngại của chị Bi, vì bây giờ đã quá nửa đêm rồi. Tuy vậy, với sự cương quyết của thầy, chị đành lẳng lặng làm theo. Trời lúc này như tương trợ cho sự thiện lương mà đã tạnh mưa hẳn. Từng cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, xoa dịu bớt đi cái sự căng thẳng ngột ngạt nãy giờ. Trước khi đóng cổng lại, thầy Sáu rút trong tay nải ra 1 lá bùa, rồi đốt cháy lên, ném thẳng vào đống xác khô quắp của lũ quạ. Trong phút chốc, một làn khói đen tỏa ra nghi ngút. Tất cả bọn chúng co rút lại, chỉ còn một mẩu xương nhỏ mà thôi. Cả ba vừa quẹo vào con đường bê tông trong xóm của chị Vi, thì bỗng nhiên thầy Sáu cho xe dừng lại bên lề, đảo mắt một hồi rồi đi bộ xuống đường bờ ruộng. Mấy trụ đèn lâu năm tỏa ra ánh sáng mờ nhạt lên cái dáng lơm khơm của thầy. Thầy lấy 1 nắm đất, ngó nghiêng qua lại, rồi rút ra 1 lá bùa đưa lên trước mặt, miệng lẩm bẩm như đọc chú ngữ. Được một lúc, ông vung lá bùa ra xa, rồi quay sang hướng hai chị em đang đứng. Quả là ta đoán không sai, toàn bộ đất ruộng sớm này đều đã bị yểm ngải chim rồi. Ở đây còn bao nhiêu nhà của con nhỏ vậy? Thầy vừa dứt lời thì bỗng nhiên hàng loạt những tiếng quạ kêu inh ỏi vang lên. Chị Vi giật mình kinh hãi, ôm chặt lấy con bé Na mà nhìn giáo giác xung quanh. Dưới ánh đèn đường lờ mờ hiu hắt, đập vào mắt chị là một cảnh tượng vừa rùng rợn vừa quen thuộc trong suốt thời gian qua. 1 đàn quạ đen đang đậu trước cổng nhà anh Tiến. Nó vỗ cánh phành phạch, kêu chí chóe đầy hung tợn. Như sực nhớ ra điều gì đó, chị Vi bỗng thúc lên. Thầy ơi, nhà đó có thằng nhỏ mới 3 tuổi đó. Không xong rồi, quả đến bắt hồn, nhanh lên. Thầy nhanh chóng phóng xe đi. Lũ quạ nghe động, ngay lập tức bay lên mái nhà mà dương đôi cánh ra để thị uy. Cùng lúc có tiếng trẻ con khóc toáng lên. Chị Vi nhận ra sự bất thường, liền lớn tiếng gọi cửa. Anh Hiếu à, anh Hiếu, mau mở cửa nhanh lên anh Hiếu ơi. Chị Hà thấy vậy cũng nắm chặt lấy cánh cổng sắt mà rung lên bần bật. Hàng loạt những âm thanh ồn ào hỗn tạp làm đánh thức những nhà xung quanh. Tất thảy mọi người đều ngơ ngác, mắt nhắm mắt mở mà chạy ra bên ngoài. Đúng lúc này, cửa chính nhà anh Hiếu mở toang. Hai vợ chồng mặt cắt không còn giọt máu, quýnh quán bồng thằng Bi đang thở khò khè mà chạy ra mở cổng cầu cứu mọi người. Mọi người ơi, giúp tôi với, gọi cấp cứu giúp tôi với. Thằng My nó tím hết cả người rồi, nó cũng có vết bớt chân chim chỗ ức nữa. Nghe đến vết bớt chân chim, tất cả đều sợ hãi mà nhao nhao lên. Thầy Sáu lập tức rút ra hai lá bùa, miệng lẩm nhẩm đọc chúng, rồi dán lên cổng, trong sự ngơ ngác của mọi người xung quanh. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông đã chạy thẳng vào trong nhà anh Hiếu, không quên quay lại mà gằn giọng nói: "Vy à, con bọc thằng bé đi, còn hai vợ chồng lui ra xa đi." Nhận ra sự hoang mang của mọi người, và đặc biệt là vợ chồng anh Hiếu, khi thấy một người đàn ông lớn tuổi lạ mặt từ đâu xông vào, thì chị Vy đã nhanh chóng giải thích và thuật lại toàn bộ sự việc. Tuy anh Hiếu vẫn bán tính bán nghi, nhưng chứng kiến cái chết bất đắc kỳ tử của ba đứa nhỏ trong xóm được bệnh viện trả về, đều mang vết chân chim ở giữa ức, thì cũng vội vã đưa thằng Bi cho chị Vi bồng, cho cùng vợ trung rẫy lùi ra xa. Thầy Sáu đặt tay nải xuống đất, lấy chài cối và một củ ngải thuốc ra rồi giả nát. Thầy vén áo thằng Bi lên, vết bớt chân chim cũng dần hiện ra, làm cho mọi người không khỏi kinh hãi. Mỗi người ngậm lấy một miếng, còn lại hai vợ chồng dẫm chặt ở dưới chân. Nhanh lên. Thấy vợ chồng anh Hiếu vừa ngơ ngác vừa lưỡng lự, chị Vi vội gật đầu ra hiệu thúc giục. Ở phía bên này, thầy Sáu đang đút đến thìa nước cốt giải thuốc thứ sáu, thì bỗng nhiên thằng Bi giật nảy người trên tay chị Vi mà thở hồng hộc ngắt quãng. Phía ngoài kia, lũ quạ nãy giờ đậu trên mái nhà yên ắng đồng loạt kêu lên chí chóe, rồi xà xuống, làm cho mọi người sợ hãi tản ra. Một vài con hung hãn tính xông vào nhà, nhưng vừa tới ngưỡng cổng chính thì đồng loạt bị linh lực của lá bùa đánh cho rơi lả tả xuống đất. Từng luồng khối đen trong thân thể của mỗi con bốc lên và tan biến vào trong hư không. Thầy ơi, có mấy con quạ thoát rồi. Nghe chị Bi phát giác, thầy Sáu chỉ liếc mắt ra, kẻ gật đầu, rồi đút thìa nước cốt cuối cùng cho thằng Bi. Chưa đầy một phút sau, thằng bé giật mình khóc toáng lên. Vết bớt hình chân chim cũng từ từ mờ dần, rồi mất hẳn đi. Chị Bi thấy vậy thì đung đưa cánh tay dỗ dành nó. Hai vợ chồng kia sau khi nhả miếng ngải thuốc ra theo yêu cầu của thầy Sáu, thì cũng chạy vào ôm chầm lấy thằng con mà khóc nức nở. Tội nghiệp thằng nhỏ, vừa mở mắt ra thấy quá trời người nên ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ luôn miệng gọi mẹ trong tiếng thở phào và tấm tắc của mọi người. Thầy ơi, vậy là sớm của con bị yểm ngải rồi hả thầy? Bây giờ là phải làm sao đây thầy? Sớm này toàn là con nít thôi à. Thầy Sáu liền từ tốn giải thích một lần nữa cho mọi người cùng hiểu tường tận về loại ngải thâm độc này. Vừa dứt lời thì chị Hoa trẻ đám đông đi vào, kể lại cho thầy nghe những hiện tượng bất thường và tương đồng ở đám tang của con mình và con bé Xu con chị Mai, cùng những giấc mơ kỳ dị mà chị nằm thấy trong cái đêm vừa chôn cất bé Bơ xong. Lũ quạ đã bám theo, chính là muốn thu sạch hồn phách còn vương lại của mấy đứa nhỏ trong nhà. Trên quan tài, hay thậm chí là trên cả thân thể người thân của mình, nhất là những ai tiếp xúc gần gũi lâu ngày. Căn mạng hay vía của mỗi người mỗi khác, nặng nhẹ không tương đồng. Lũ quạ đó để sót phần hồn phách nào thì phải bám theo và thu cho bằng sạch để đem về cho chủ nhân của chúng. Nên mới có chuyện thầy cúng lúc thấy lúc không dòng linh của đứa trẻ. Về giấc mơ thì cũng không khó lý giải. Cái bóng đen mà cô nhìn thấy chính là một con âm binh nhập trong xác quả. Nó thấy hồn phách của con bé còn vương vấn trên cơ thể cô, nên sai Bông Nhi về báo mộng để cho tâm trí cô dao động. Trong lúc ngủ khi cơ thể mệt mỏi thì phần hồn rất dễ bị xuất ra. Từ đó mà dễ dàng cho Bông Nhi thu lại trọn vẹn hồn phách của mình, rồi bị âm binh dẫn đi đó. Vậy vong linh đó là con của con, nó... Ta không dám chắc, nhưng mà theo suy đoán thì tạm thời vẫn còn an toàn. Ta nghi ngờ có kẻ nào đó muốn dùng ngải chim này để bắt hồn phách trẻ con, phục vụ cho việc luyện tà thuật. Nhưng mà sự việc tối nay cho thấy hình như kẻ đó vẫn chưa có ý định dừng lại, chứng tỏ là số lượng dòng gì vẫn chưa đủ. Nếu như tính toán của ta thì vẫn còn cơ hội cứu vãn được. Nhà con cũng có con nhỏ, nghe thầy nói vậy con sợ quá. Mà mấy bữa nay chưa thấy triệu chứng gì. Nói thiệt với thầy, ngày nào vợ chồng con cũng phải cởi áo mấy đứa nhỏ ra để kiểm tra xem có vết bớt chân chim hay không. Nó ám ảnh lấy nguyên cả xóm này rồi thầy à. Ừ. Những đứa trẻ nào chưa hiện ra vết bớt chân chim thì đều an toàn. Tạm thời mọi người đừng ra ngoài ruộng nữa, vì ngái độc vẫn còn vương vãi. Những nhà nào có con nhỏ thì cầm củ ngải này về, giả nhuyễn rồi lấy nước cúng ở trên bàn thờ, hòa vào chung, chắc lọc trở thành nước cốt. Nhà nào không có nước cúng thì phải dùng nước thật sạch mà làm. Phần xác nhuyễn thì để cho người lớn vừa ngậm trên miệng, vừa dẫm dưới hai bàn chân. Phần nước cốt ngải thì đưa đứa bé uống đủ 7 thìa là được. Tối mai ta sẽ có việc nhờ mọi người. Trước khi rời đi, thầy đưa cho mỗi gia đình một lá bùa trấn âm, dặn dán ngay ở ngoài cổng. Anh Hiếu ngỏ ý mời thầy ở lại nghỉ ngơi, nhưng ông từ chối vì phải về nhà chuẩn bị một số thứ quan trọng cho việc của tối ngày mai. Tối đến, thầy đã có mặt ở nhà chị Vi từ rất sớm. Giờ chị thông báo cho những gia đình có con nhỏ dẫn qua để thầy kiểm tra. Sau khi nhận thấy phần ngải thuốc đã phát huy tác dụng, toàn bộ người lớn hay trẻ nhỏ trong chòm xóm đều được thải hết ngải độc ra ngoài. Lúc này thầy mới nghiêm mặt lại mà dặn dò: bà con có việc gì cần ra ngoài thì tranh thủ làm cho xong đi. Trong vòng một tiếng đồng hồ nữa, cho dù có nghe thấy bất cứ thứ gì cũng không được ra ngoài. Tôi đoán chừng đêm nay sẽ có khách không mời mà đến đó. Nhà nào có trẻ con dưới 10 tuổi thì cảm phiền dẫn ta về nhà đó. Những nhà còn lại cầm lấy bột chu sa này trải ở trước cổng, chỉ cần ở yên trong nhà cho đến sáng là được. Rồi thầy Sáu đích thân đi qua từng nhà có con nhỏ, treo lên một cái bát quái ngay trụ cổng, bên dưới còn trải đầy bột chu sa. Đợi cho tất cả bộ trong đóng kín cửa lại, ông mới lấy trong tay nải ra một sấp bùa, lẩm bẩm độc chú, rồi dán lên từng cái bát quái trước khi quay trở lại nhà chị Vi. Trời khuya đang yên tĩnh, thưởng thức những giai điệu trăm rang của đám côn trùng, thì bỗng nhiên gió nổi lên cuồn cuộn, thổi đám lá khô bay lên mái tôn xào xạc đến trợn người. Ở trong nhà chị Vi, thầy Sáu vẫn ung dung ngồi thiền trước hiên mà chờ đợi. Hai chị em chị Vi mặc dù rất lo lắng cho sức khỏe của thầy, nhưng nghe lời ông dặn trước đó cũng không dám mở cửa ra mà mời một ly trà nóng. Giờ tí vừa điểm, những tiếng quạ kêu lên réo rắt, cất lên inh ỏi như muốn xé toạc màn đêm. Thanh âm càng lúc càng gần, cho đến khi tất cả gia đình có con nhỏ đều cảm nhận được bọn chúng đang đậu trước cổng nhà mình. Lũ quạ hung hãn với đôi mắt đỏ rực đang điên cuồng lao thẳng vào bên trong, nhưng vừa đến gần đã bị cái bát quái khắc chế đánh rơi xuống đất. Những con may mắn thoát chết liền bay lên nóc nhà đứng thăm dò nhìn xuống. Đến rồi, thầy Sáu khe lẩm bẩm nhưng vẫn nhắm mắt nhập thiền. Dường như sự tình ở bên ngoài đều nằm trong tính toán của ông. Ông đón nhận nó một cách rất bình thản. Khi tiếng quạ mỗi lúc một yếu ớt dần đi, bỗng nhiên gió từ đâu lùa vào lòng lộng, cuốn bụi bay mịt mờ, không khí trở nên lạnh buốt như trời mới chuyển đông. Ở bên ngoài, hàng loạt những vong ma bóng quỷ xuất hiện từ phía bờ ruộng, rồi đồng loạt tràn lên, cùng với một lũ quạ khác từ trong hàng cây gần đó bay ra, vây kín trước cổng toàn bộ những nhà có con nhỏ trong xóm. Bọn chúng trưng ra những khuôn mặt dữ tợn, âm khí bốc lên ngùn ngụt, miệng khào khào những âm thanh đinh tai nhức óc vô cùng. Bên trong nhà chị Bi, thầy Sáu lúc này đã thay đổi tư thế, lập tức đưa tay lên trước ngực rồi bắt quyết lầm rầm đọc chú liên hồi. Những lá bùa dán ngoài cổng đồng loạt rơi xuống đất. Cùng lúc đó, trên bát quái cũng tỏa ra một luồng ánh sáng mờ nhạt, hút toàn bộ lũ ma quỷ vào trong, rồi cũng nhanh chóng quay trở lại trạng thái ban đầu. Nhìn qua âm khí, thầy dễ dàng nhận ra đây chính là âm binh đã qua tu luyện, hành động theo lệnh của một tà sư nào đó, thông qua việc chúng chỉ nhắm vào những nhà có con nhỏ để xông vào truy hồn bắt phách. Dường như việc để hụt mất hai linh hồn của con chị Vi và con anh Hiếu đã làm cho gã tà sư có phần kích động, nên mới dùng đến một loạt âm binh như thế. Bên ngoài lại tiếp tục vang lên âm thanh réo rắt, hỗn loạn của lũ quạ. Chúng thấy đám ma quỷ bị thu phục nên sợ hãi mà quay đầu bay đi. Đúng lúc này, bên ngoài cổng nhà chị Vi có một con quạ bay tới, vỗ cánh lên phành phạch, kêu lên điên hồi. Thầy Sáu đảo mắt nhìn ra, khẽ gật đầu một cái, rồi lấy tay nải đeo vội vào vai. Thầy vừa bước ra thì con quạ đã hất hất cái đầu rồi bay lên phía trước, ra hiệu cho ông cùng chạy theo. Phía xa xa chính là bóng dáng của lũ quạ khi nãy ẩn hiện trong màn đêm mờ mịt, hòa lẫn với tiếng kêu réo rắt điếng người. Thầy Sáu đi theo con quạ, băng qua đồng ruộng, tiến sâu vào hàng keo rậm rạp trên con đường dẫn vào nghĩa trang. Tuy vậy, con quạ lại không theo lối mòn mà bay qua hướng tay trái. Ngay trước mắt có một bụi tre già đang đông đưa trong gió, vang lên những tiếng kẽo kẹt rợn người. Đây là con đường tắt dẫn qua đám ruộng của xóm dưới, nhưng không có mấy ai đi, nhất là khi đêm xuống với khung cảnh hoang vu ma mị. Vừa chạy qua bụi tre, phía trước chính là đám ruộng của xóm dưới, thì con quạ bỗng dưng vỗ cánh phành phạch rồi bay nhanh hơn. Trong thoáng chốc, nó đã đậu ở bờ bên kia, ngay trên ngọn cây cao mà kêu réo rắt. Thầy Sáu lập tức nhìn theo thì thấy thấp thoáng một cái mái ngói đỏ sau hàng cao tích tấp phía bờ ruộng đối diện. Thầy thận trọng men theo đường bờ ruộng mà áp sát căn nhà cấp 4 lụp xụp phía trước. Âm khí bên trong tỏa ra ngùn ngụt lạnh toát, quấn quanh mấy thân cao tựa như sương khói mơ hồ. Thì ra là ở đây. Dứt lời, thầy Sáu lấy trong tay nải ra một lá bùa vàng, đốt một cây nhang rồi dập tắt đi ngay. Dùng phần đã cháy đen họa lên đó vài nét nguệch ngoạc. Trước khi bắt quyết, lầm rầm đọc chú. Ngay lập tức lại có tiếng quạ réo rắt lên, hỗn loạn mà vang lên. Lúc này thầy Sáu khẽ mỉm cười, nhìn vào trong một lần nữa, rồi quay về nhà mình. Tối hôm đó, bên trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, gã thầy tà đang ngồi xếp bằng trước một cái bàn thờ lớn. Khói nhang tỏa ra nghi ngút dưới ánh đèn đỏ mờ mờ chớp lòa, khiến cho không gian trở nên ngột ngạt vô cùng. Tiếng quạ kêu liên hồi ở ngoài đánh thức đôi mắt đang nhắm nghiền của gã. Vội vã chạy ra, thấy đàn quạ âm binh của mình đang đậu hàng loạt xuống sân. Gã nhanh chóng bắt quyết, lấy ra một lá bùa đốt cháy lên cho khẽ hô xuất. Ngay lập tức, từ trong thân thể của đám quạ đen tỏa ra từng làn khối trắng đục, rồi quyện lại thành hình dáng của những vong nhi. Cả thầy ta thấy cảnh tượng trước mắt thì ngước mặt lên trời mà cười hả hề đắc ý. Đủ rồi, trời thương ta rồi. Đợi ta luyện thành quỷ nhi, lúc đó thiên hạ này nằm trong tay ta, Hôm nay là 13 âm lịch, chỉ 2 ngày nữa thôi, ngày ta tung hoành không còn xa nữa rồi. Gã vừa cười vừa lấy ra một sấp bùa, rồi thu phục từng vong nhi vào bên trong. Thận trọng ngó nghiêng xung quanh trước khi đóng kín cửa lại. Ở bên nhà thầy Sáu, từ lúc trở về, ông vẫn ngồi nhập thiền. Cho đến khi một tiếng quạ kêu ngoài cổng, thì lập tức đốt 3 nén nhang rồi cắm lên bàn thờ. Tiếp đó ông lấy ra một tờ giấy đỏ, dụi tắt một cây nhang, dùng cái đầu cháy đen họa mấy nét chữ, rồi mở cửa bước ra ngoài hiên. Tức thì có một con quạ ở trên mái nhà nhanh chóng xà xuống đậu vào tai ông. Thầy Sáu không chần chừ, gấp nhỏ lá bùa lại rồi nhét vào miệng nó. Đợi hắn nhập thiền, tìm đường pha giải, diệt tận gốc, không được để hậu họa. Sáng hôm sau, thầy Sáu quay trở lại xóm của chị Vi để dặn dò mọi người tạm thời đừng đi làm ruộng, cũng hạn chế không cho trẻ con chạy nhảy lung tung. Dù cơ bản ngải chim đã có thứ ngải thuốc khắc chế, nhưng không phải lúc nào thầy cũng có mặt để mà hóa giải kịp thời. Chưa kể tâm lý chủ quan và dựa dẫm dễ khiến cho người ta coi thường sự nguy hiểm. Hôm nay ánh trăng tròn vành vạnh, tỏa ánh sáng vằng vặc trên cao, trải đều lên khắp những cánh đồng đang nhớ hơi người. Đã mấy ngày liền bà con trong xóm dù nhớ mùi bùn, mùi lúa mới, nhưng vẫn nhất nhất nghe theo lời thầy Sáu dặn mà không ra đồng. Có khi bức trước lại đem ghế ngồi trước cổng, đưa ánh mắt nhìn xa xăm về phía mấy con cò đang dò dẫm bắt mồi. Trời dần về khuya, thầy Sáu bày sẵn một bàn lễ đặt ở ngoài hiên nhà mình, rồi thông thả ngồi thiền như đang chờ đợi điều gì đó. Không lâu sau, có một tiếng quạ réo rắt vang lên, to dần cho đến khi nó đậu trên vai thầy Sáu mà rỉ rả những cái gì đó vào tai. Chỉ thấy thầy khẽ cười, lấy một đạo bùa trên bàn lễ, dùng máu của mình vẽ lên những nét nguệch ngoạc, rồi nhét vào miệng con quạ trước khi nó vỗ cánh bay đi mất hút. Bên trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, cả thầy ta cũng chuẩn bị sẵn một bàn lễ ngay giữa sân, hướng ánh mắt lên trời với vẻ thỏa mãn, tự đắc. Gã đưa một cái bát quái, lập tức những luồng ánh sáng của ánh trăng tỏa xuống bị hấp thu hết vào trong đó. Lúc này lũ quạ từ đâu lũ lượt kéo về, kêu lên inh ỏi hỗn loạn như muốn xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Gã thầy tà nhếch mép lên một cái, lấy một đạo bùa đỏ trên bàn, đốt cháy lên cho hồ lưng. Xuất! Ngay lập tức, lũ quạ xà hết xuống sân. Tự thân thể tỏa ra những luồng ánh sáng trắng mờ, rồi dần dần tụ lại thành rất nhiều vong nhi. Đảo mắt một lượt trong sự thỏa mãn, gã dương cái bát quái ra phía trước, hút tất cả vào trong. Nhẹ nhàng đặt lên bàn lễ, tiện tay thắp lên 3 nén nhang. Đợi làn khói nghi ngút vừa tản ra, gã cắn ngón tay cho tứ máu, cho vẽ lên bát quái một chữ nho gì đó. Trước khi nhập thiền, gã lầm bầm đọc chú ngữ. Chỉ một chút nữa thôi, quỷ nhi sẽ hình thành, ta sẽ là bá chủ thiên hạ. Phía bên này, cái chuông nhỏ trên bàn lễ của thầy Sáu bỗng dưng trung lên liên hồi. Ông liền mở mắt ra, cầm kiếm gỗ mà xuyên thẳng vào một đạo bùa, rồi đưa lên cao, lầm rầm đọc chú trước khi hô to. Hiện hình. Ngay lúc này, bên phía nhà của gã thầy ta, cái bát quái trên bàn lễ bỗng tỏa ra những luồng sáng đỏ rực. Gió từ đâu thổi về, làm mấy ngọn cao trung lắc qua lại. Gã thấy vậy lập tức ngồi bệt xuống trước bàn lễ, tay bắt quyết cho hô lớn: "Nhập thể!" Từng luồng ánh sáng đỏ từ bát quái tỏa ra, bắt đầu vây lấy cả thầy ta. Còn bên thầy Sáu, chiếc chuông nhỏ thầy trung mạnh hơn nữa. Nhận thấy thời cơ đã điểm, ông đốt thêm một đạo bùa, quay mặt về phía bàn thờ, rồi hô lớn: "Trấn!" Luồng sáng đỏ đang vây gã thầy ta bỗng chốc tụ lại thành một quả cầu lớn, rồi tống thẳng vào ngực, khiến cho gã ngã ngửa ra sau, thổ huyết ra. Luồng sáng đỏ phân tán ra, hiện nguyên hình trở lại thành những vong nhi. Nhưng gã ta chưa kịp hoàn hồn bằng cái trợn mắt kinh ngạc, thì những vong nhi trước mặt lại biến hóa một lần nữa, trở thành hàng loạt những âm binh gươm đao sừng sững, chỉ tay về phía gã như đang thị uy, rồi lần lượt nhập vào lũ quạ mà bay vút vào màn đêm, mất hút đi, để lại những tiếng réo rắc như từng lời phán tội xuống đầu gã ta. "Là ai? Không thể nào! Quỷ nhị của ta! Không được! Ta phải làm lại! Lũ chim khốn kiếp! Ta sẽ giết hết!" Dứt lời, gã điên loạn ôm ngực, lồm cồm bò ra sau nhà, thì thấy vườn ngải độc của mình đang bị một lũ quạ khác phá tan hoang. Gã tức tối lấy một đạo bùa, bắt quyết cho hô lớn: "Sát!" Gã ta phóng lá bùa về phía trước, nhưng lá bùa không còn linh tính nữa, lập tức rơi xuống đất trong sự bàng hoàng của gã. Cùng lúc một con quạ đậu ở chỗ vườn ngải bay tới trước mặt gã, nhả trong miệng ra một lá bùa màu vàng. Gã run rẩy mở ra, bên trong có một dòng chữ: "Tà đạo ắt phải diệt." Gã biết mình đã bị bại lộ, toàn bộ thuật pháp cũng bị phế đi, điên loạn vùng dậy tính chạy, nhưng đã bị những vong nhi chết oan hiện ra chặn lại, lao vào cấu xé gã dưới ánh trăng sáng vằn vặc của đêm rằm. Thì ra sau khi nghe chị Vi kể lại toàn bộ sự việc, thầy Sáu đã tương kế tự kế bằng cách dùng âm binh của mình yểm vào lá bùa, rồi dán ngay cổng nhà anh Hiếu. Đợi lũ quạ tới thì cho nhập hồn vào cùng, rồi bay về điều tra tung tích của gã thầy ta. Qua hôm sau trở lại sớm của chị Vi, trong lá bùa mà thầy Sáu dán lên cái bát quái ở trước cổng mỗi nhà có con nhỏ thì đều yểm sẵn một âm binh. Chỉ cần đợi lũ quạ lao vào, lập tức giết chết và nhập hồn vào chiếm xác, bay về cùng với lũ quạ còn sống. Thầy Sáu nghi ngờ mục đích của gã thầy tà đoạt hồn trẻ con để luyện quỷ nhi, cho nên dùng thuật pháp của âm binh mình hóa thành vong nhi trong thân xác con quạ để về trình diện, tránh cho gã nghi ngờ. Cuối cùng đúng như dự đoán, âm binh trong con quạ bay về thông báo tường tận động cơ và cả vườn ngải của gã thầy ta. Thầy Sáu liền lập bàn lễ, sử dụng hai lá bùa nhét vào miệng hai con quạ, một để trấn áp tà thuật của gã ta, ngăn chặn việc luyện quỷ nhi và phế đi tà pháp của hắn, còn một để yểm thuật vào con quạ còn lại, giúp nó phá hết toàn bộ ngải độc, tránh hậu họa về sau. Như vậy là qua cơn đại nạn, xóm nhỏ nghèo lại được trở về những tháng ngày bình yên vô sự. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn "Đụng phải ngải chim" của tác giả Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.